Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 201, 201, hy vọng ngươi có thể cho ta cái mặt mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, lúc này Kỳ Phi Yên đã không có rảnh suy nghĩ những thứ khác. Bởi vì tại tiếng nói của nàng rơi xuống, cũng đã bắt đầu có người đấu giá. Kỳ tiểu thư, đã ngươi mở miệng. Hôm nay ta liền đến lĩnh kích thước A, một người trung niên nam tử hướng về phía Kỳ Phi Yên cười lớn một tiếng. Đạo, ta ra 6 ức 5.000 vạn. Tiếng nói của hắn vừa ra, lập tức liền có âm thanh theo sát phía sau vang lên. Bên trong sân giá cả không ngừng biến hóa, chỉ là chốc lát thời gian, cũng đã nhảy lên tới 10 ức. Kỳ Phi Yên trên gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười quyến rũ. Thỉnh thoảng mở miệng nói hai câu, kéo động một cái đấu giá bầu không khí. Nhưng trong lòng hơi hơi nổi lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng vừa rồi đoán sai? Tô Lạc lần này căn bản chính là đến xem náo nhiệt. Căn bản cũng không phải là ướng về phía hồi hồn thảo tới. Trong dạp. Hứa Tư Dĩnh đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Tô Lạc. Phía trước tại cửa ra vào thời điểm, nàng nghe Tô Lạc khẩu khí. Đối với cái này hồn thảo hoàn toàn là nắm chắc phần thắng. Như thế nào lúc này hồi hồn thảo đi ra, Tô Lạc hết lần này tới lần khác lại không có động hợp tác. Làm giá cả một đường nhảy lên tới 1500 triệu thời điểm. Đấu giá cuối cùng chậm lại sau đó. Hứa Tư Dĩnh cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi. Tô Lạc, trước ngươi không phải còn hướng về phía hồi hồn thảo nắm chắc phần thắng sao? Bây giờ như thế nào không ra giá? Chẳng lẽ ngươi dự định từ bỏ? Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Tô Lạc đôi mắt hơi hơi nheo lại. Thần sắc không có chút rung động nào. Bây giờ giá cả còn chưa tới một cái cực hạn. Hắn coi như mở miệng đi cạnh tranh, cũng chỉ bất quá là lãng phí miệng lưỡi mà thôi. Hoàn toàn không cần như thế. Làm giá cả nhảy lên tới 15 ức. Cạnh tranh âm thanh càng lai việt thiếu sau đó. Một mực trầm mặc không nói Tô Lạc. Cuối cùng mở miệng, 16 ức. Hắn mới mở miệng, trực tiếp đem giá cả bốc lên một cái ức. Kỳ Phi Yên khi nhìn đến biểu hiện trên màn ảnh con số về sau. Khóe miệng nụ cười trở nên càng phát vũ mị mê người đứng lên. Ngươi rốt cục ra giá. Ta bây giờ đối với ngươi càng lai việt có hứng thú. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Thế mà nhường Trương gia chịu tốn lớn như vậy giá tiền tới lôi kéo ngươi. Thậm chí còn để cho mình con gái ruột bồi tiếp ngươi. Kỳ Phi Yên trong đôi mắt đẹp lập lòe từng đạo tia sáng. Trong lòng đối với Tô Lạc là càng ngày càng tò mò. 16 ức 5.000 vạn. 16 ức 6.000 vạn. Kèm theo Tô Lạc tiếng gọi giá vang lên. Tiếng gọi giá mặc dù đang kéo lên. Nhưng mà đã chậm lại. Mấy luận mới gọi tới 17 ức. Hồi hồn thảo mặc dù nắm giữ treo mạng hiệu quả. Nhưng mà hiệu quả thủy chung là có hạn. Mà có thể có được to lớn gia sản. Không ai là kẻ ngu, đều sẽ lý trí suy xét, phân tích đủ loại được mất, tiêu phí 18 ức đi mua sắm một lần hy vọng còn sống. Đại giới quá đắt giá, nói không chừng bọn hắn cả một đời cũng không dùng tới. Cần gì phải lãng phí tiền? 20 ức, ngay lúc này, một cái tuổi trẻ nam tử đột nhiên mở miệng kêu giá. Sau đó... Thanh âm của hắn cũng tại trong đấu giá hội tràng vang lên. Mang theo một tia trương cuồng cùng bá đạo. Lần này hồi hồn thảo ta triệu ra muốn. Đương nhiên, nếu như ngươi tự tin tự có năng lực theo ta triệu ra cạnh tranh lời nói. Ta phụng bồi tới cùng. Lời nói này vừa ra. Tất cả mọi người đều là giận tím mặt. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút có ế chầu khí lớn như vậy. Nhưng khi nhìn thấy người nói chuyện bộ dáng lúc, tất cả mọi người lông mày đều nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi, nhưng không có một người tại mở miệng đấu giá, bởi vì cái này thân phận của người trẻ tuổi. Hắn là bên trong hải tứ đại gia tộc một trong triệu gia công tử. Triệu Chính Vân, đương nhiên, những người này từ bỏ đấu giá, không đơn thuần là kiêng kỵ Triệu Chính Vân thân phận. Bọn hắn càng thêm kiêng kỵ Triệu Chính Vân người này. Triệu Chính Vân tính cách phách lối bạo ngược, hỉ nộ vô thường. Chỉ cần là hắn coi trọng đồ vật, hắn sẽ không chuẩn bất luận kẻ nào cướp. Dù là hắn không chiếm được, hắn cũng có nghĩ trăm phương ngàn kế hủy đi. Đã từng Triệu Chính Vân liền ghi nhớ một cái học viện nghệ thuật giáo hoa. Đối với cô gái này phát động truy cầu, kết quả bị người không chút lưu tình cự tuyệt. Kết quả tại vào lúc ban đêm, cô gái này liền mất tích. 3 ngày sau, cô gái này thi thể mới bị người đăng một cái bãi rác phát hiện. Tất cả mọi người đều biết chuyện này cùng Triệu Chính Vân thoát không khỏi liên quan. Nhưng mà không người nào dám nói cái gì. Trung Hải Triệu gia, đây chính là một cái quái vật khổng lồ. Không có ai có thể dung chuyển. Kỳ Phi Yên khi nghe đến Triệu Chính Vân mà nói sau đó, lông mày không tự chủ được nhíu lại. Bất quá nhưng cái gì cũng không có nói. Loại chuyện này trên đấu giá hội thường có phát sinh. Đối phương cũng không tính cái gì làm trái quy tắc. Người nếu là không sợ, hoàn toàn có thể tiếp tục ra giá. Triệu Chính Vân đang cảm thụ đến người chung quanh truyền tới ánh mắt. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Những người này không thích hắn lại như thế nào? Đem những này người toàn bộ đắc tội lại như thế nào? Chỉ cần hắn cầm xuống hồi hồn thảo, chính là lớn công một kiện. Những người này căn bản không làm gì được hắn. Ánh mắt của hắn rơi vào bàn đấu giá Kỳ Phi Yên trên thân. Nhìn xem kia nóng bỏng vô cùng dáng người cùng tấm kia dụ người phạm tội gương mặt. Không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Kỳ Phi Yên đối với hắn loại người này tới nói, có được khó thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Chỉ bất quá trở ngại Kỳ Phi Yên thân phận, hắn vẫn không có biện pháp động tay. Bất quá, chỉ cần hôm nay hắn cầm xuống một bụi này hồi hồn thảo, không bao lâu nữa, hắn nhất định có thể đem Kỳ Phi Yên nữ nhân này đè dưới thân thể. Kỳ tiểu thư, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Cũng không có người ra giá. Ngươi có phải hay không nên tuyên bố đáp án? Triệu Chính Vân nhìn xem Kỳ Phi Yên, lớn tiếng nói, cũng là ngươi cảm thấy ta không tuân theo Kỳ gia quy củ. Triệu Thiều, ngươi nói đùa, cái này cũng không vi phạm quy củ. Kỳ Phi Yên cười cười, ánh mắt đảo qua Tô Lạc chỗ ở phòng khách, có phát hiện không bất cứ động tĩnh gì. Trong lòng không hiểu thở dài, chẳng lẽ nam nhân này cũng bị Trung Hải Triệu gia tên tuổi dọa sợ. Kỳ tiểu thư, tất nhiên không trái với quy định, người có phải hay không nên tuyên bố đấu giá kết quả? Triệu Chính Vân cười ha hả nói, ánh mắt lại mang theo đậm đà vẻ tham lam. Kỳ Phi Yên hít một hơi thật sâu, vừa mới chuẩn bị tuyên bố, đột nhiên trước mặt trên màn ảnh con số bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. 21 ức, lại có người ra giá. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại, trên mặt mang vẻ khó tin. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, tại Triệu Chính Vân mở miệng dưới tình huống, lại còn có người dám mở miệng kêu giá. Đây quả thực là đầu cọp đánh con ruồi. Không biết sống chết, Trung Hải Triệu gia là cái gì? Chính là Trung Hải địa đầu xà. Có đôi lời nói hay lắm. Cường Long không đè địa đầu xà. Ngươi bây giờ đánh mặt Triệu gia, vỗ xuống hồi hồn thảo, ngươi đi được ra Trung Hải sao? Triệu Chính Vân nghe được có người lại còn dám mở miệng, trong ánh mắt thoáng qua một tia khói mù chi sắc, mở miệng nói ra, 22 ức. Tiếp đó, thanh âm của hắn lần nữa đang đấu giá chính giữa đại sảnh vang lên. Vị huynh đệ kia, hồi hồn thảo ta nắm chắc phần thắng. Còn hy vọng ngươi có thể đủ cho ta một bộ mặt. Như thế nào? Không có người trả lời Triệu Chính Vân mà nói. Chỉ là trên màn ảnh con số đột nhiên biến đổi. 23 ức, CMN, lại ra giá. Cái này là hoàn toàn không có đem Triệu Chính Vân để vào mắt. Đây là đang đánh Triệu Chính Vân khuôn mặt a, nhân gia vừa nói xong. Người liền trực tiếp ra giá. Đây không phải đánh mặt là cái gì? Có trò hay để nhìn. Nguyên bản khó chịu Triệu Chính Vân dùng thân phận áp chế bọn hắn người. Trên mặt nhao nhao cũng là lộ ra xem kịch vui thần sắc tới. Bọn hắn xem như nhìn ra được. Phía trước mua xuống Thiên Kim Dực Phương Nhân. Không phải Lăng Đầu Thanh. Chính là Quá Giang Long. Vô luận là Lăng Đầu Thanh vẫn là Quá Giang Long. Hai cái này đều không tốt trêu chọc. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút Triệu Chính Vân kết cuộc như thế nào. Cách chương.